xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3928, nữ ma đầu, 53. Góc truyện audio.com. Phía trước hắn đã luyện qua trong đó một chí bảo huyền mạch kỳ điền. Càng thêm tin tưởng Phật Liên tồn tại, nhớ tới tình cảnh hiện tại càng thêm không tốt, dù là chú ý tới Nguyễn Thiên Linh tình huống không tốt lắm. Trong lòng cũng không khỏi sinh ra chờ mong, ta cùng Lạc Hoa Cung trở mặt, Nguyễn Thiên Linh không có ý định giấu giếm. Tại Lạc Hoa Cung nhận hết ủy khuất, trong nội tâm một mực đình chỉ, bây giờ vừa thấy được Nhiếp Vân Thịnh làm sao đều không nín được. Muốn thổ lộ hết đi ra, hốc mắt cũng là nháy mắt đỏ bừng, sắp khóc lên, Nhiếp Vân Thịnh xem xét, vậy nhưng đau lòng cực kỳ, không khỏi ôm lấy bờ vai của nàng trấn an. Linh Nhi, là bởi vì ta sao? Vì ta, ngươi bị Lạc Hoa Cung người vì khó. Các nàng còn đem ngươi đả thương. Bản ý của ta là trở về lấy Phật Liên. Không quản Phật Liên có hay không giải độc công hiệu. Nghe nói nó có thể khởi tử hồi sinh. Đáng tiếc, cuối cùng bị phát hiện. Cung chủ muốn ta lựa chọn một con đường. Là tự phế tu vi rời đi. Còn là vĩnh viễn lưu tại Lạc Hoa Cung. Cũng không tiếp tục quản ngươi. Ta lựa chọn tự phế tu vi rời đi. Bây giờ toàn bộ võ lâm sợ cũng biết rõ ta bị trục xuất Lạc Hoa Cung sự tình. Nhiếp Vân Thịnh nghe được rất đau lòng, tâm lý đoán chừng cái này Phật Liên là không lấy được. Nguyễn Thiên Linh hy sinh quá lớn, cho dù có chút mất mát, cái kia cũng trách không được nàng. Lạc Hoa Cung nhiều cao thủ như vậy, Linh Nhi nguyện ý vì hắn đi làm chuyện này, đều đã rất mạo hiểm. Linh Nhi, thuận theo tự nhiên đi. Không có cầm tới thì thôi. Nguyễn Thiên Linh lắc đầu. Tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vòng thần bí nụ cười. Nàng từ trong ngực sờ mó. Ngươi xem đây là cái gì? Tại Nhiếp Vân Thịnh ánh mắt khó hiểu xuống. Nàng còn nói, ta tìm tới Phật Liên thời điểm. Luôn cảm thấy dùng hộp chứa sợ có cái gì ngoài ý muốn. Liền đem đồ vật bên trong đánh cháo. Giấu ở thiếp thân chỗ. Cung chủ chỉ là đem hộp đoạt lại đi, ta đem chân chính Phật Liên mang trở về. Bộ dáng kia, phảng phất là làm gặp một lần phi thường vĩ đại sự tình. Đối mặt Nhiếp Vân Thịnh giật mình, Nguyễn Thiên Linh chậm rãi đem gấm vóc mở ra. Linh Nhi, vất vả ngươi, ngươi vì ta làm nhiều lắm, ta chỉ là không muốn trơ mắt nhìn ngươi đi chết. Nguyễn Thiên Linh nói, Linh Nhi, sau này liền để cho ta tới bảo hộ ngươi đi. Coi như ngươi không tại Lạc Hoa Cung, bây giờ không có gì võ công, cũng không cần lo lắng có người sẽ thương tổn ngươi. Nguyễn Thiên Linh nghe được mình thích, cảm thấy tất cả những thứ này hy sinh quá đáng giá. Lạc Hoa Cung người đều nói nam nhân là đàn ông phụ lòng. Kia là các nàng chỉ thấy đàn ông phụ lòng, vĩnh viễn lấy thành kiến tâm tính, là không thể nào gặp phải giống Nhiếp Vân Thịnh dạng này nam nhân tốt. Cái này, làm gấm vóc bị mở ra về sau. Nhiếp Vân Thịnh cùng Nguyễn Thiên Linh nhìn xem bên trong hơi khô héo. Nho nhỏ một viên, bộ dáng xác thực giống hạt sen. Cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Bọn họ coi là sẽ thấy một viên bộ dáng rất là bất phàm. Coi như sẽ không chiếu lấp lánh. Chỉ ít hẳn là xinh đẹp hạt sen a, đây chính là Phật Liên sao? Nhiếp Vân Thịnh tràn ngập nghi ngờ hỏi. Nguyễn Thiên Linh lắc đầu, cũng không biết, nàng chưa thấy qua Phật Liên dáng dấp ra sao, trên giang hồ theo như đồn đại, Phật Liên dáng dấp ra sao đều có, nếu không, ngươi trước ăn xem. Nguyễn Thiên Linh hiện tại không thế nào xác định, nàng còn nhẹ nhẹ đụng lên đi ngửi xuống, xác thực có một cỗ sen thơm, nàng không biết đây là gấm vóc bên trên nhiễm lên mùi thơm. Còn tưởng rằng là viên này phổ thông hạt sen bên trên mùi thơm. Bất kể như thế nào, đồ vật lấy vào tay, để Nhiếp Vân Thịnh thử một chút cũng không tệ. Nhiếp Vân Thịnh chần chờ một cái chớp mắt, mới gật đầu nói, vậy ta thử một chút. Cách chương.